Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1329, nói xin lỗi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1329, nói xin lỗi ta, đi ra núi rừng, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, đã tiến hành một phen điều tra, tìm được Tử Phong Tử cùng Dạ Tiêu Tương Lưu lại chiến đấu dấu vết. Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử vậy mà không có chạy ra Tiên Cơ Sơn, ngược lại đi Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, cảm giác được khó có thể lý giải. Sau đó, lại trải qua nhiều lần xác nhận, cuối cùng nhất, hắn được ra giống nhau kết luận. Vô luận là vị kia tự xưng là tử tộc, màu đen bóng người, hay vẫn là theo đạo quan cuối cùng xông ra một đoạn xương tay, đều đi Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ đó nhất định là tồn tại cực lớn hung hiểm. Đi vào trong đó làm gì? Xem ra, Thạch Thiên Tuyệt Thánh Tương Phù cho Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử đã tạo thành phiền toái cực lớn, làm cho bọn hắn không thể không trốn hướng Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong, mượn ngoại lực đến đối kháng Dạ Tiêu Tương. Trương Nhược Trần trong nội tâm như thế suy đoán. Ai cũng không biết những tử tộc kia lực lượng rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Cái này một con đường đối với bọn họ mà nói chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Thanh Mặc mím môi như là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài. Công tử, Tử Phong Tử nói cho ta biết năm đó sự tình, vậy sao, giảng tới nghe một chút. Trương Nhược Trần nói. Thanh Mặc nói, 600 năm trước, Tử Phong Tử thu được Cổ Tùng Tử đưa tin, đích thật là lập tức tựu chạy về ma giáo tổng đàn, chuẩn bị khuyên can Thạch Thiên Tuyệt cứu Cổ Tùng Tử người nhà. Nhưng là, hắn cũng rất không may, trên đường bị nữ hoàng đại nhân cản lại, vì còn sống chạy trở về, hắn chỉ có thể quỳ xuống cầu nữ hoàng, hơn nữa còn phát hạ vĩnh viễn không sát sinh, vĩnh viễn không làm ác, rời khỏi ma giáo thề độc. Thế nhưng mà, hắn hay vẫn là hồi đi trễ một bước, không thể đem người cứu đến. Như thế xem ra, Tử Phong Tử ngược lại là chịu nhục, không hề giống Cổ Tùng Tử nói như vậy nhát gan tiếc mệnh. Trương Nhược Trần nói, bao nhiêu ân oán làm cho người thổn thức, vận mệnh làm nhiều điều sai trái, rồi lại không thể làm gì. Thanh Mặc nhăn lại một đôi lông mi hình lá liễu, nói, thế nhưng mà, ta chính là khó hiểu, hắn vì cái gì không có đem sự thật nói cho Cổ Tùng Tử. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đối với một cái thánh giả mà nói, làm cho hắn quỳ xuống, so làm cho hắn đi chết càng khó. Huống chi, quỳ còn là của mình giết sư cửu nhân, nếu là hắn giảng ra tình hình thực tế, như vậy, áy náy cả đời người, tự là Cổ Tùng Tử. Nói cách khác, Tử Phong Tử bỏ ra so tánh mạng càng lớn một cái giá lớn. Thanh Mặc cái hiểu cái không mà hỏi. Không sai, Trương Nhược Trần nói, Thánh Vương cấp bậc đại chiến, dùng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc tu vi hiện tại, căn bản không xen tay vào được. Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong, cũng không phải bọn hắn có thể đi xông. Trước mắt, phải làm nhất sự tình, tự là tìm kiếm một cái an toàn chỗ ẩn thân, đem ba mạch huẩn dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Tiên Cơ Sơn hoàn toàn chính xác nguy hiểm, bất quá, cũng là một chỗ tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, là chứng kiến một tòa nguy nga linh sơn, hình dạng như là một chỉ thạch tượng. Đúng là bọn hắn vừa bắt đầu tiến vào Tiên Cơ Sơn leo lên cái kia một tòa núi cao. Tại Linh Sơn đỉnh, kiến lấy một mảng lớn cổ xưa kiến trúc, có thần thánh vầng sáng từ bên trong phát ra, làm cho người hoài nghi nơi đó là không phải thần linh chỗ cư trú. Đi, chính là chỗ đó. Trương Nhược Trần mang theo Thanh Mặc lần nữa lên núi, kim bức cự mãng thì là thu nhỏ lại thân hình, trở nên chỉ có dài 3 xích, vỗ cánh rơi, phi tại Thanh Mặc hướng trên đỉnh đầu, tiếp cận đỉnh núi thời điểm, bọn hắn chứng kiến này tòa nghiền nát đạo quan. Đạo quan di chỉ bị một phân thành hai, ở bên trong có một đạo địa liệt, một mực kéo dài đến lòng đất. Lúc trước, cái kia một đoạn xương tay, tựu là theo địa liệt phía dưới lao tới. Xương tay đã từng bị phong ấn ở tại đây, từ một tòa đạo quan đem nó trấn áp. Xương tay đến cùng có cỡ nào kinh người lai lịch, là ai đem nó phong ấn tại đây? Tiên Cơ Sơn ở bên trong, có thể hay không còn có cái khác xương cốt mảnh vỡ? Trương Nhược Trần trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, phân phó Thanh Mặc tại mặt đất chờ hắn. Sau đó, một mình một người, nhảy xuống địa liệt, tìm kiếm manh mối. Đạo quan lòng đất, chính là một tòa 12 trượng cao hắc thạch tế đàn, khắc đầy cổ xưa văn tự. Bất quá, màu đen tế đàn đã nghiền nát. Trương Nhược Trần tại những văn tự kia thượng diện, cũng không có phát hiện hữu dụng manh mối. Chỉ phải lần nữa trở lại mặt đất. Như thế nào đây? Thanh Mặc trừng lớn một đôi mắt sáng, vô cùng hiếu kỳ, hiển nhiên đối với cái kia đoạn xương tay lai lịch tương đương cảm thấy hứng thú. Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, nói, đi thôi, đỉnh núi một mảnh kia cổ xưa kiến trúc, mặc dù là đã kinh nghiệm 10 vạn năm gió táp mưa sa, như trước to lớn đồ sộ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Phải biết rằng, mà ngay cả cái kia đoạn xương tay cũng không dám xâm nhập đi vào, đủ để nói rõ nơi đây khẳng định tương đương bất phàm. Tại Thanh Sắc cung điện bên ngoài, Trương Nhược Trần bố trí ra một tòa không gian mê trận, để ngừa Bái Nguyệt Ma giáo, Bất Tử huyết tộc, tử tộc cao thủ xâm nhập đi vào. Đi vào Thanh Sắc cung điện, Thanh Mặc trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích, nói, công tử, tu vi của ngươi đã khôi phục, có thể xé rách không gian, mới có thể đủ phá vỡ cung điện ở chỗ sâu trong trận pháp. Chúng ta muốn hay không đi vào dò xét một phen, nói không nhất định sẽ có khó lường thu hoạch. Đi, Trương Nhược Trần gật đầu nói, đi tại tràn đầy cỏ dại con đường bằng đá bên trên, xuyên qua từng tòa cổ xưa cung điện, đi thẳng tới một khoảng ngân cây phong xuống. Trương Nhược Trần mới là dừng bước lại, bàn tay của hắn về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, xôn xao, một tầng màn nước hơi mờ bình chướng hiển hiện ra, ngăn cản bàn tay của hắn, một cây màu trắng điện văn tại màn nước bình chướng thượng diện lưu động, hội tụ đến Trương Nhược Trần bàn tay vị trí, hình thành một cỗ phản kích lực lượng. Trương Nhược Trần sớm đã có chỗ chuẩn bị, tại trong nháy mắt, thu về bàn tay, thân thể hướng về sau tung bay, rơi xuống 3 trượng bên ngoài. Tại đây trận pháp đem đương lợi hại, sử dụng man lực căn bản phá không mở. Vận dụng không gian liệt phùng thử một lần, Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, đồng thời phóng xuất ra không gian thánh tương, toàn lực điều động không gian quy tắc, ngưng tụ hướng tay phải ngón trỏ. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị xé rách không gian thời điểm, đột nhiên phát giác được hướng trên đỉnh đầu có một cỗ khác thường thánh khí chấn động. Có một vị tuyệt đỉnh thánh cảnh cao thủ đứng tại cung điện đỉnh. Trương Nhược Trần con mắt nhìn qua hướng nghiêng phía trên liếc qua, lập tức cải biến ngón tay quỹ tích, hướng lên vung lên, hướng truyền ra thánh khí chấn động vị trí chém tới. Đúng lúc này, một đạo xích hồng sắc thân ảnh dùng một loại quỷ dị khó lường tốc độ theo cung điện đỉnh đáp xuống, liên tiếp biến hóa 7 lần vị trí, né tránh không gian liệt phùng, tại giữa không trung lưu lại 7 đạo nhân ảnh. Thanh Mặc phát giác được từ bên trên truyền đến sóng nhiệt hòa khí kình, bằng nhanh đến phản ánh tốc độ, thò tay tự đi lấy ngân sắc dao phay, nhưng mà tốc độ của đối phương nhanh hơn, trước một bước chế trụ Thanh Mặc đích cổ tay, tay kia thì là đi bắt bị Thanh Mặc ôm trong tay Trúc Khinh Y. Lập tức màu hồng đỏ thẫm bóng người muốn đắc thủ, bỗng dưng, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại phía sau của nàng. Một đạo chỉ kiếm đánh về phía nàng phần gáy. Màu hồng đỏ thẫm bóng người không thể không một trường đánh bay Thanh Mặc. Sau đó, hai cây thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra, cũng là tạo thành chỉ kiếm. Cùng Trương Nhược Trần đánh ra chỉ kiếm đụng vào nhau. Bành bành, đều là chỉ kiếm, liên tiếp quyết đấu 13 chiêu. Hai đạo chỉ kiếm mãnh liệt va chạm, vô số kiếm khí bay ra ngoài. Tại con đường bằng đá hai mảnh cung điện trên vách tường lưu lại một cái lỗ thủng. Sau đó, hai người cấp tốc tách ra, đợi đến lúc Trương Nhược Trần ổn định bước chân thời điểm. Đạo kia màu hồng đỏ thẫm bóng người đã thối lui đến con đường bằng đá cuối cùng, đứng tại hơn 20 trượng bên ngoài. Toàn bộ quá trình phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, cộng lại vẫn chưa tới một cái thời gian hô hấp. Thế nhưng mà Trúc Khinh Y cũng đã bị cướp đi. Ngay sau đó, bên cạnh cung điện ở bên trong liên tiếp xông ra 6 vị Bạch Vũ nữ thánh. Đứng ở đó đạo màu hồng đỏ thẫm bóng người sau lưng. Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ đạo kia màu hồng đỏ thẫm bóng người dung nhan. Thật cũng không có tức giận, bình tĩnh mà nói, cái này là Thương Lan Võ Thánh trả nhân tình phương thức. Thương Lan Võ Thánh ôm Trúc Khinh Y, một đôi mắt phượng trong đúng là đắc ý thần sắc. Tự nhiên cười nói, ta ẩn thân tại Thanh Sắc cung điện bên trong. Ngươi lại không có phát hiện ta. Nói cách khác, ta tùy thời đều có thể ra tay đem ngươi ám sát. Thế nhưng mà ta lại không có làm như vậy. Cái này cũng chưa tính trả nhân tình. Cùng một nữ tử giảng đạo lý, hiển nhiên không phải một người thông minh chuyện nên làm. Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng Thương Lan Võ Thánh tranh luận, chỉ có thể trách chính mình quá đại ý, có lẽ càng thêm coi chừng mới đúng. Thanh Sắc cung điện ở bên trong có một cổ lực lượng thần bí, có thể áp chế tu sĩ tinh thần lực cùng cảm giác. Bằng không, Trương Nhược Trần nhất định có thể đủ sớm phát hiện Thương Lan Võ Thánh. Các người cũng sớm đã tiến vào cái này một mảnh Thanh Sắc cung điện. Trương Nhược Trần nói, Thương Lan Võ Thánh tâm tình vô cùng tốt. Nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới phát hiện tại đây rất bất phàm. Cái này một mảnh cung điện có thể ngăn cản cái kia đoạn xương tay tà ác bóng dáng tiến vào. Cũng tự khẳng định có khắc chế cái kia đoạn xương tay cùng tử tộc bảo vật. Thế nhưng mà các ngươi lại phá không khai tại đây trận pháp, bị chắn bên ngoài. Trương Nhược Trần nói, không sai. Thương Lan Võ Thánh thu hồi nụ cười trên mặt, trong lòng có chút không phải tư vị, hiển nhiên là bị thụ ngăn trở. Có lẽ ta có thể phá vỡ để đây trận pháp. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng phất tay, cách đó không xa không gian là vỡ ra một đạo dài nửa xích lỗ hồng. Nói, muốn ta mang ngươi đi vào, ngươi được trước đem Trúc Khinh Y trả lại cho ta, hơn nữa hướng ta nói xin lỗi. Ngươi là điên rồi sao? Vậy mà cho rằng Cửu Thiên Huyền Nữ đứng đầu Thương Lan Võ Thánh hội cúi đầu cho một cái triều đình trọng phạm xin lỗi. Thương Lan Võ Thánh ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, lộ ra một đầu thon dài mà khiêu gợi cái cổ, căn bản không có ý định thỏa hiệp. Trương Nhược Trần nói, Cửu Thiên Huyền Nữ đứng đầu Thương Lan Võ Thánh, vậy mà từ phía sau lưng tập kích hai cái cảnh giới so nàng thấp tu sĩ. Một khi truyền đi, chỉ sợ cũng phải biến thành thiên hạ tu sĩ trò cười a. Thương Lan Võ Thánh nhăn lại một đôi lông mày kẻ đen, nghiêm nghị mà nói, tử tộc đến từ ngoại vực, đối với nhân tộc uy hiếp, nói không nhất định so bất tử huyết tộc còn muốn cực lớn. Thanh Sắc cung điện ở chỗ sâu trong bảo vật, có thể khắc chế bọn hắn, cũng nhất định phải muốn nắm giữ ở triều đình trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Trương Nhược Trần, vì đại nghĩa, chúng ta có lẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng một chỗ xâm nhập đi vào, đem nó lấy ra. Sau này, ta nhất định đem công lao của ngươi bẩm báo cho nữ hoàng. Nói không nhất định, nghe được, nữ hoàng, Hai chữ Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, đã cắt đứt lời của nàng, nói: "Vì đại nghĩa, ngươi có lẽ trước đem người trả lại cho ta, lại nói xin lỗi ta." Thường Lan Võ Thánh dùng sức tốn hơi thừa lời, rất là sinh khí, vốn nàng đối với Trương Nhược Trần ấn tượng rất không tồi. Nếu là Trương Nhược Trần có thể phối hợp nàng lấy ra thanh sắc cung điện ở chỗ sâu trong bảo vật. Tương lai, tự tính toán mạo hiểm chọc giận nữ hoàng Phong Hiểm, nàng cũng muốn đem phần này công lao bẩm báo đi lên, dùng để triệt tiêu Trương Nhược Trần đã từng phạm phải chịu tội. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần vậy mà tuyệt không phối hợp, còn muốn nàng cúi đầu nói xin lỗi, thừa nhận chính mình làm sai rồi. Nàng là ai? Nàng thế nhưng mà cửu thiên huyền nữ đứng đầu, cao cao tại thượng Thương Lan Võ Thánh, cũng không phải thanh mặc nhỏ như vậy nha đầu, cũng là muốn thể diện được không? Sáu vị nữ thánh cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Trương Nhược Trần là ăn hết tim gấu gan báo. Thế nhưng mà, không biết tại sao, trong lòng của các nàng lại cũng không ghét cùng căm thù Trương Nhược Trần. Ngược lại tại trong lòng cười thầm, cảm thấy Võ Thánh đại nhân lúc này đây vừa muốn chịu thiệt, đồng thời cũng có một chút hiếu kỳ, hai người bọn họ cuối cùng nhất ai hội thỏa hiệp. Cách chương.